Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681, chân tướng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người da đen hộ vệ sững sốt một chút, không khỏi được nhìn xem Elbow. Ta mới vừa rồi nhìn thấy một bản danh thiếp, xin hỏi có phải hay không ngươi? Tiên sinh. Elbow một mặt mỉm cười nói, người da đen hộ vệ lắc đầu một cái, một mặt ngạc nhiên nói, không phải ta, xin lỗi. Tiên sinh, Elbow mặt đầy ngại quá, đưa mắt nhìn ba dai cùng người da đen hộ vệ đi hết xa. Elbow lúc này mới nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, dùng một mặt si tình thanh âm nói, hey, bảo bối, ta tới, ngươi bây giờ ở đâu? Nhanh chóng cho ta mở ra cửa. Elbow lúc nói lời này, thanh âm rất lớn, rất rõ ràng hắn là cố ý nói cho ba dai bọn họ nghe. Đưa mắt nhìn ba dai bọn họ đi vào phòng họp sau đó. Elbow mau rời đi, Elbow chui vào trong thang máy, chuyện thứ nhất chính là cho Dương Thiên Long gọi điện thoại đã qua. Hoa Hạ Long, máy nghe lén đã lắp xong, làm xinh đẹp, lão đồng nghiệp. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói, đây là, ngồi ở người điều khiển vị trí đầu sư tử mặt đầy mơ hồ. Người làm, người nói gì làm xinh đẹp? Có phải hay không đem ba dai bọn họ bắt được? Ta nói Elbow tên kia làm xinh đẹp. Dương Thiên Long nhìn đầu sư tử cười nói, hắn làm chuyện gì? Đầu sư tử vội vàng hỏi. Dương Thiên Long đem Elbow đem máy nghe lén đừng ở hộ vệ kia trên người sự việc nói cho liền đầu sư tử nghe, trừng hạt gạo máy nghe lén. Đầu sư tử tuy nói kiến thức rộng, nhưng là đối với đây giống như gạo lớn như nhau tiểu nhân máy nghe lén hắn vẫn là lần đầu tiên nghe. Nói qua, đúng vậy, giống như là bị hút khô lượng nước vậy trừng hạt gạo máy nghe lén. Dương Thiên Long cười nói, cái chủ ý này rất giỏi, nhưng mà ngươi tên này làm sao không nói sớm. Đầu sư tử nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái nói, đây không phải là vì cho ngươi một ngoài ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ sao? Dương Thiên Long cười một tiếng, được rồi, người làm, ngươi tên này luôn là thần thần bí bí. Bất quá hiệu quả nhưng là cũng không tệ, ta rất thưởng thức ngươi một điểm này. Chuyện gì cảm giác được luôn là ở trong khống chế của ngươi. Vừa nói chuyện, đầu sư tử dừng xe hơi ở ven đường một cái chỗ đậu xe. Ngay tại bọn họ mới vừa đậu xe xong không lâu, chỉ gặp Elbow mang bỏ túi tai nghe bước nhanh đi tới. Cùng trước Dương Thiên Long cùng đầu sư tử nhẹ nhàng sau khi chào hỏi, hắn cũng là nhanh chóng mở cửa xe, chui vào, người làm. Bọn họ đang thảo luận phải đem hơn 100 đến từ Đông Âu cô gái bán sang Phi Châu sự việc. Elbow luôn đem máy nghe lén bên trong nơi truyền tới thanh âm nói cho liền Dương Thiên Long bọn họ nghe. Hơn 100 cô gái, đầu sư tử không khỏi được nhíu mày một cái. Cái này đặc biệt nhất định là sắc phần trăm tình đổi trác. Đám hỗn đản kia, đơn giản là không có tính người. CMN. Bọn họ đặc biệt còn muốn bán được Kinshasa. Elbow vừa nghe vừa không khỏi được la mắng một tiếng. Còn có tình huống gì? Người làm, Dương Thiên Long một mặt không chớp mắt nhìn Elbow. Mới vừa rồi nghe chính là nhiều như vậy. Bọn họ còn đang thảo luận vậy hơn 100 cô gái sự việc. Nói xong câu này nói sau đó, toàn bộ bên trong xe lại là lâm vào như chết trong yên lặng. Elbow nghe rất cẩn thận, e sợ cho bỏ qua bóng một cái hoàn mỹ chi tiết. Dương Thiên Long cùng đầu sư tử thì luôn luôn hướng hắn ném tới hỏi thăm ánh mắt. Ý kia rất rõ ràng, chính là đang trưng cầu hắn ý kiến, xem có hay không tin tức mới. Nghe lén liền dòng dã hơn một giờ, Elbow trên mặt lộ ra một mặt biểu tình thất vọng tới. Thế nào, người làm? Dương Thiên Long thấy vậy vội vàng hỏi, bọn họ không có nói tới liên quan tới Pôn sự việc. Elbow nhẹ giọng nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Đầu sư tử không khỏi được nhíu mày một cái, nếu không buổi tối đem Ba Giai bắt nói sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Đầu sư tử vừa mới chuẩn bị tỏ thái độ. Này, yên lặng, bỗng nhiên ngay tại lúc này, chỉ gặp Elbuk không nhịn được quát to một tiếng đứng lên. Thế nào, người làm? Dương Thiên Long cùng đầu sư tử vội vàng hỏi. Elbuk không trả lời bọn họ, mà là dùng ngón tay chỉ mình trong lỗ tai bỏ túi tai nghe. Tỏ ý bọn họ không nên lớn tiếng nói chuyện. Elbuk nhíu chặt mày. Hắn không có bỏ lỡ đối phương đối thoại bất kỳ một người nào chi tiết. Hơn 10 phút sau, Elbuk không khỏi được nhẹ ra một hơi. Nhìn Dương Thiên Long bọn họ vẻ mặt thành thật nói. Giết chết Pol chuyện này. Xác định là bọn họ làm. Nói một chút chi tiết. Lão đồng nghiệp, Dương Thiên Long nhìn Elbuk vẻ mặt thành thật nói. Elbuk lắc đầu một cái. Không có chi tiết có thể nói. Ta nghe gặp bọn họ nói nếu đem Pol tiêu diệt, vậy sẽ phải đem sự việc xử lý sạch sẽ. Bọn họ còn nhắc tới một cái tên là Franco tiên sinh. Nói là Pol thân ca ca. Tên kia thề phải đem giết chết Pol hung thủ tìm được. Cho nên bọn họ bây giờ ăn bài vậy hai sát thủ sẽ ở tối nay rời đi đảo Sicily. Cái gì giao thông, công cụ, Dương Thiên Long càng nghe càng kích động. Dưới mắt đã hoàn toàn xác nhận Simeone chính là sát hại Pol nguyên hung lớn nhất. Cho nên bất đồng Elbuk nói xong. Hắn chính là vội vàng cắt đứt Elbuk nói. Bến sông, Elbuk đè thấp thanh âm nói. Đi, chúng ta nhanh chóng đi bến sông. Thấy đối phương muốn từ bến sông chạy trốn. Dương Thiên Long không khỏi được vội vàng nói. Được, đầu sư tử gật đầu một cái. Theo sau chính là một cước cần ga, ở trong bóng đêm mịt mờ. Không tới nửa giờ, Dương Thiên Long bọn họ chính là đi tới mới vừa rồi nghe trộm tới cái đó bến sông. Bất quá bọn họ cũng không có trực tiếp xe chạy tới bến sông nơi đó. Mà là ở khoảng cách bến sông một cây số địa phương dừng xe ở một chỗ vắng vẻ. Bốn người mang theo người gì bước nhanh hướng bến sông chạy tới. Ở phía trước đến bến tàu trên đường, Dương Thiên Long cũng đã đem Mãnh Điêu gọi về đi ra một mực sát theo Ba Giai. Bởi vì là mới vừa rồi Simeone giao phó rõ ràng, yêu cầu Ba Giai ở bến sông đem hai sát thủ đưa đi. Cho nên Mãnh Điêu cũng là một mực nhìn chăm chú Ba Giai động tĩnh. Chỉ cần một khi Ba Giai bọn họ hướng bến sông nơi này chạy tới, Mãnh Điêu sẽ gặp cho hắn tin tức. Bốn người rất nhanh liền đi tới cái này tạm thời mở ra bến sông chỗ. Nơi này nói là bến sông, không bằng nói là mấy khối to lớn đá ngầm. Ở đá ngầm nơi đó cập bến mấy chiếc thuyền máy. Nhìn dáng dấp đám người này đối với chỗ này đã sớm là quen việc dễ làm. Mấy vị thần tình trang nghiêm người một mặt hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá bốn phía. Các bạn trẻ, các người đợi một chút. Ta lên đi hỏi cái nói. Đầu sư tử nhìn Dương Thiên Long bọn họ bỗng nhiên lúc này nhẹ giọng nói. Dương Thiên Long bọn họ lấy làm kinh hãi. Một mặt không hiểu nhìn đầu sư tử. Elbuk cái đầu tiên đưa ra phản đối. Này, người làm, người như vậy không phải uổng công đi chịu chết sao? Đầu sư tử khẽ mỉm cười. Tiếp theo lại lắc đầu. Không, ta có nắm chắc. Các người yên tâm đi, người làm, nói xong câu này nói, chỉ gặp đầu sư tử một mặt lưu manh xem tướng đất hướng mấy tên kia chạy đi đâu đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestam-nối-gaia-gaia-nối-pau-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.